Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1127, chương 1152, chân thật hồi ức. Ngày qua ngày, mỗi một ngày, đều có thể nhìn đến Hạ Tân ngồi ở Hạ Dạ cửa phòng. Chờ đợi Hạ Dạ đi ra dáng vẻ. Hắn cứ như vậy, cô độc một người ngồi ở Hạ Dạ cửa. Một người chơi đồ chơi xe lửa, một người chơi đồ chơi máy bay, một người chơi du hí tạp, một người chơi phi hành cờ. Không sợ người khác làm phiền đợi Hạ Dạ đi ra. Hạ Tân nho nhỏ trong thế giới không có tử vong, từ ngữ. Hắn chỉ từ mẫu thân cái kia nghe nói, muội muội đang ngủ, chỉ là muội muội lần này đặc biệt khốn, phải ngủ lâu một chút, cho nên không thể quấy rối nàng, đang ngủ sẽ tỉnh lại, đây là thế gian thường thức, cho nên coi như muội muội ngủ lại lâu, Hạ Tân đều có thể các loại chờ. Hạ Tân rất ngoan ngoãn trả lời nói, ân, ta sẽ không quấy rầy của nàng, ta đang đợi nàng tỉnh liền cùng nàng cùng nhau chơi, bởi vì muội muội nói nàng ở y viện một người thật cô đơn, ta sẽ cùng nàng, ta sẽ theo nàng chơi, vĩnh viễn sẽ không để cho nàng cô đơn. Ai kêu ta là ca ca đâu? Hắc hắc hắc, Hạ Tân nói, lộ ra ngây thơ mà thuần khiết nụ cười. Ân, Hạ Tuyết nhàn mím môi, gật đầu, ôn nhu cười nói, ngươi làm tốt, Tiểu Tân, làm thực sự tốt, Tiểu Tân nhất định sẽ là một hảo ca ca. Nói rằng cuối cùng, Hạ Tuyết Nhàn đã quay mặt đi, thật nhanh chạy vào trong phòng ngủ, nàng sợ chính mình biết ngay trước hài tử mặt khóc lên. Mà Hạ Kiếm Tinh cứ như vậy đứng ở cửa sổ hộ khẩu, nhìn Hạ Tân, lại nhìn khốp khớp chạy vào đi Hạ Tuyết Nhàn, sau đó một con lại một con không ngừng hút thuốc, tràn ngập yên vụ che mất gò má của hắn, khiến người ta thấy không rõ vẻ mặt của hắn. Hầu như mỗi một ngày, đều có thể nhìn đến Hạ Tân ngồi vào Hạ Dạ trước phòng. Một người cô độc chơi đồ chơi tình cảnh, mà Hạ Kiếm Tinh không phải ở thư phòng hút thuốc, chính là đứng ở sân thượng chỗ, ánh mắt lâu đời thêm tang thương nhìn bầu trời phương xa. Ngẫu nhiên quay đầu nhìn Hạ Tân một người chơi vui vẻ thân ảnh. Phảng phất lập tức già đi rất nhiều, hắn biết. Hạ Tân đang đợi Hạ Dạ tỉnh ngủ đi ra. Hạ Tân nói lúc này đây, hắn sẽ không lại làm cho Hạ Dạ tịch mịch. Hắn cảm thấy, tiểu hài tử tâm tư, thực sự hơi quá với đơn thuần. Chỉ cần Hạ Tuyết Nhàn nói Hạ Dạ là đang ngủ, Hạ Tân cũng sẽ không chút nào hoài nghi. Tuy là, Hạ Dạ ngủ có hơi lâu, nhưng, Hạ Tân cảm giác mình không có ngủ nướng thời điểm sau. Hắn có thể chờ, Hạ Tân có bình thường hài tử không cách nào so sánh nghị lực. Chỉ cần nhận định sự tình, hắn sẽ đi làm, biết, cực kỳ nỗ lực đi làm. Như vậy bi thương thời gian, không có kết thúc, thẳng đến một ngày nào đó. Hạ Kiếm Tinh đi tới tiểu Hạ Tân bên người, một bộ dáng nghiêm túc, nổi giận nói, đi ra ngoài. Hạ Tân hoàn toàn không hiểu phụ thân vì sao phát hỏa, vì sao đột nhiên muốn cho chính mình đi ra ngoài, nháy vô tội ánh mắt nói rằng, ta muốn các loại chờ muội muội tỉnh lại cùng đi ra ngoài chơi. Hạ Kiếm Tinh lông mi dương lên, lạnh lùng nói, ta bảo ngươi đi ra ngoài có nghe hay không, đừng cho ta nương nhờ trong nhà. Nhưng là không có thế nhưng, cút ra ngoài. Phụ thân trong ánh mắt bốc lên lửa giận, điều này làm cho Hạ Tân cực kỳ sợ, hắn cũng không dám vi phạm, chỉ có thể cầm điểm đạn châu đi ra ngoài tìm người chơi. Nho nhỏ Hạ Tân cảm thấy, phụ thân luôn là không nói lý lẽ như vậy, hắn nói ăn, liền muốn ăn, hắn nói ra, liền muốn đi ra, không cho phép chính mình tại trong nhà chơi, cũng không cho chính mình các loại, chờ. Muội muội hoàn toàn không nghe lời của mình, hơn nữa còn càng ngày càng hung, càng ngày càng không giảng lý. Hạ Tuyết Nhàn từ gian phòng đi ra, nhìn Hạ Tân dáng vẻ ủy khuất, nhìn lại Hạ Kiếm Tinh cố ý sừng sộ lên, làm ra uy nghiêm dáng dấp, muốn nói điểm cái gì, lời đến bên mép, còn nói không xuất khẩu, cuối cùng chỉ có thể thở thật dài, thẳng đến Hạ Tân đi xa, nàng mới cảm thán câu, hắn vẫn chỉ là đứa bé, ý là không cần thiết đối với Hạ Tân giữ như vậy. Hạ Kiếm Tinh cũng không phải người như vậy, hắn không thích hợp nhân vật như vậy, có thể, người muốn ta làm sao đối với hắn nói. Hạ Kiếm Tinh hai tay phụ phía sau, lộ ra vài phần bi thương thần mời, nhìn bầu trời xa xăm nói, người muốn ta làm sao với hắn giải thích đâu, không có cách nào giải thích, cũng không còn biện pháp nói rõ. Hắn chỉ có thể bày ra như thế một bộ không nói lý dáng vẻ. Cái gì cũng không cho phép Hạ Tân phản bác. Chỉ cần đè xuống hắn nói đi làm là được rồi. Hắn không muốn, Hạ Tân lại không ý nghĩa ở Hạ Dạ cửa phòng chờ đợi. Đây chẳng qua là tăng thêm bi thương mà thôi. Còn không bằng cho Hạ Tân trong lòng chừa chút hy vọng, làm cho Hạ Tân hận hắn được rồi. Nhưng tình huống cũng không có cải biến. Hạ Tân như trước mỗi một ngày ngồi ở em gái trước của phòng, chờ đợi muội muội đi ra. Sau đó, mỗi ngày lặp lại bị Hạ Kiếm Tinh giáo huấn. Hạ Tuyết Nhàn hầu như mỗi một ngày đều có thể nghe được giống nhau ngôn ngữ. Hạ Kiếm Tinh rất không nói lý, không cho phép Hạ Tân đợi ở muội muội trước của phòng. Hoặc là làm cho hắn trở về phòng xem tivi, hoặc là làm tác nghiệp, hoặc là đi ra ngoài chơi, chính là không cho phép quản muội muội, mà Hạ Tân chưa bao giờ trưởng trí nhớ, ngày thứ hai sẽ đã quên một ngày trước bị dây từng trải, lặp lại làm giống nhau sự tình. Hắn là thực sự rất chờ mong muội muội tỉnh lại, cùng chính mình cùng nhau chơi, đó là muội muội của mình. Là mình duy nhất muội muội, cũng là toàn bộ thế giới duy nhất muội muội. Sau đó, rốt cục có một ngày, Hạ Kiếm Tinh động thủ, quạt Hạ Tân một cái, Hạ Tân cũng bạo phát, hướng về phía Hạ Kiếm Tinh giận dữ hét, vì sao không cho phép ta theo muội muội chơi? Ta muốn các loại, chờ, muội muội cùng nhau chơi, vì sao không thể? Ngươi nhất định không phải ba ba ta, ngươi không phải, ngươi là phần tử xấu, mới không phải ba ba ta. Sau đó, Hạ Kiếm Tinh tức giận lại một cái tát phiến ở tại Hạ Tân trên mặt. Đem Hạ Tân thân thể nho nhỏ, phiến ra khỏi cách xa hơn một mét, giận dữ nói, ngươi thử nói lại lần nữa xem. Hạ Tân, wow, một cái lại khóc đi ra, ngồi dưới đất gào khóc lên. Ngươi không phải ba ba ta, ngươi mới không phải ba ba ta mới sẽ không mặc kệ em gái ba ba ta, mới sẽ không cho phép ta theo muội muội chơi hoa, ta mới không cần cha như vậy. Hạ Tân tiếng khóc, cũng lây ta là cửa Hạ Tuyết Nhàn, Hạ Tuyết Nhàn cũng không nhịn được thấp giọng khóc thút thít. Hạ Kiếm Tinh nhìn Hạ Tân, lại nhìn Hạ Tuyết Nhàn. Lại nhìn Hạ Tân khóc thầm dáng vẻ, cắn răng, Nana nâng lên một cái tát, chung quy không có thể ở Hạ Tân trên người đánh tiếp, mà là hung hăng quạt dưới mặt mình. Hắn bước nhanh đi tới ngoại thất, đỡ Hạ Tuyết Nhàn liền tiến vào. Từ trong phòng ngủ truyền đến Hạ Tuyết Nhàn bi ai tiếng khóc, vì sao, tại sao sẽ như vậy, đều đã tới mức này, bọn họ vì sao còn không chịu buông tha chúng ta? Tại sao còn muốn đuổi tận giết tuyệt? Hạ Kiếm Tinh ôm Hạ Tuyết Nhàn, nhẹ nhàng vỗ sau lưng của nàng. Sau đó ngẩng đầu nhìn phía viễn phương. Ánh mắt trở nên lâu đời mà sâu xa. Còn có mấy phần phẫn nộ. Giọng nói cũng là rất bình thản tự thuật nói. Ta thường thường đang suy nghĩ. Liền dứt khoát giết bằng được. Hướng những người đó gấp trăm lần nghìn lần đòi lại, để cho bọn họ cũng nếm thử ta bị thống khổ, để cho bọn họ cũng xuống địa ngục đi thôi. Vậy ngươi làm cho Tiểu Tân, phải làm sao? Chỉ là, ta không bỏ xuống được Tiểu Tân, ta không hy vọng cuộc đời của hắn trở nên giống như ta hắc ám. ta hy vọng hắn sinh mệnh, ít nhất có thể có vài phần quang minh. A hát, ta cũng trở nên nhu nhược nữa nha. Sau đó, lại là Hạ Tuyết nhàn một hồi tiếng nức nở. Vì sao, chúng ta phải trải qua loại sự tình này a? Vì sao, cùng với như vậy, còn không bằng thẳng thắn. Ngay sau đó truyền đến Hạ Kiếm Tinh thanh âm kinh ngạc. Ngươi, xác định sao? Cái này một cái không tốt, có thể sẽ bạo phát cấp thế giới tai nạn a. Đến lúc đó, chúng ta chính là toàn bộ loài người tội nhân. Ta cũng đang suy nghĩ, toàn bộ thế giới, cùng Tiểu Tân, đến cùng cái nào quan trọng? Hạ Kiếm Tinh nhất thời không có âm thanh. Sau đó, ở một cái quang đãng, ánh nắng tươi sáng buổi chiều, ở người chim ở bên ngoài líu ríu kêu ngày xuân sau giờ ngọ. Hạ Tân đang ngồi ở hạ dạ cửa phòng, một người chơi vui vẻ mê muội phương đâu. Cái kia phủ đầy bụi đã lâu cửa phòng, theo hắt xì âm thanh chậm rãi mở ra, cửa phòng từng chút một mở ra, lộ ra một chút ánh sáng yếu ớt từ trong phòng trộm ra, chiếu chiếu Hạ Tân gương mặt. Sau đó theo môn từ từ mở ra, một đạo thân ảnh nho nhỏ từ giữa vừa đi ra, từng bước một chật vật đi ra. A, giả giả, người rốt cục tỉnh rồi, thật tốt quá, chúng ta cùng nhau chơi a. Hạ Dạ vẻ mặt thật thà biểu tình, cùng Hạ Tân mừng rỡ vui sướng biểu tình, đan sen như ngừng lại cùng một mảnh trong hình, sau đó dần dần hóa thành hắc bạch phai màu. Hình ảnh định cách, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.